Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 749, vì là Nhật Nguyệt Tranh Huy. Không, người Tịnh không có sai biết. Giải thích, Bạch Thuấn hướng về Nguyệt Thần trên miệng tàn nhẫn mà nắm một hồi. A tương đương, Nguyệt Thần một tiếng duyên dáng gọi to. Vội vàng che trước người. Diễm Phi nhìn ra Hà Phi hai gò má, tiến cũng không được, thối cũng không xong, Bạch Thuấn thuận thế cản nhị Mỹ với trong phòng, tùy ý phát tiết, điều hòa thiên địa ấm dương. Đương nhiên, phía trên những cái là không thể nào phát sinh, chí ít hiện tại là không thể nào phát sinh. Diễm Phi, Bạch Thuấn hay là xem như đã tấn công hoàn thành, nhưng muốn đến một tay, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Vẫn còn có chút khó khăn, dù sao Nguyệt Thần vừa mời tới Bạch Thuấn quý phủ không lâu. Hơn nữa hai người thật giống cũng không có cái gì tiếp xúc. Chính là đến, đi học, mà thôi. Hích, không cẩn thận hai cái đều bị xấu. Chờ sau đó khiến người ta cho các ngươi tạo một cái làm bằng sắt đi. 500 Bạch Thuấn vung tay lên, ném xuống cái kia đã biến thành bột mịn mộc bóng. Đối với Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nói, biết được Nguyệt Thần làm cái gì? Diễm Phi cười xấu hổ cười, bởi vì trong này cũng có nàng kiến nghị ở bên trong. Chỉ là không nghĩ tới hội gây ra động tĩnh lớn như vậy tới. Ồ, đúng, Phi Yên ngươi đi đâu vậy? Vừa nãy làm sao không tại? Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến Diễm Phi là vừa vặn chạy tới. Vừa sáng sớm không tại chính mình trong sân, thật giống có chút kỳ quái. Tiên sinh đạo kia đề, Phi Yên có diện mạo đây. Diễm Phi từ một bên trong tủ treo quần áo lấy ra một cái trường sam, choàng tại Nguyệt Thần trên thân, không công thuấn một chút, hồi đáp, gãi gãi y phục trên người. Nguyệt Thần cúi đầu liếc mắt nhìn, mới phát hiện nàng nguyên bản y phục trên người phân tán ra. Trước người một mảnh trắng như tuyết triển lộ không bỏ sót. Dù là ở trong mắt người ngoài thanh tâm quả dục Nguyệt Thần, trên mặt cũng lộ ra một tia đỏ ửng. Không khỏi thật chặt bao lấy Diễm Phi phủ thêm cho nàng cái này y phục. Đề mục, nha, địa cầu chu dài, Bạch Thuấn vô ý thức không nghĩ. Dù sao đi qua lâu như vậy, rất nhiều học sĩ cũng đã bỏ đi cái này, hoang đường khó giải, vấn đề. Kiên trì cầu giải người cũng càng ngày càng ít. Tiên sinh có thể theo Phi Yên cùng đi một chút không? Diễm Phi hai con mắt lập lòe tên là Hưng, phấn biểu hiện, gật đầu, tiến lên kéo lại Bạch Thuấn tay. Hỏi, có gì không thể, có gì không thể? Bạch Thuấn âm thầm liếc một chút ngơ ngác mà quỳ ngồi dưới đất bao bọc y phục Nguyệt Thần, khóe miệng dương lên, hồi đáp, hai người rời đi, Nguyệt Thần một người lẻ loi đất ngồi quỳ chân ở cái này không có nóc nhà trong phòng. Gió lạnh gào thét, dù cho nàng nóng lạnh bất xâm, cũng cảm nhận được một luồng cô lương tâm ý. Tĩnh tâm thủ muốn, Nguyệt Thần lấy lại tinh thần lắc đầu một cái. Muốn đem trong lòng cái kia một tia tạp niệm loại trừ não hài. Có thể tạp niệm loại vật này, càng là muốn loại trừ, ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều. Xác thực, Nguyệt Thần cùng lúc trước Diễm Phi một dạng, tôn sùng nhất chính là vô cực thái nhất, Đông Hoàng Đại Nhân. Vì lẽ đó vẫn gắng đạt tới thanh tâm, CEDB, ít ham muốn, tốt đột phá thiên nhân cực hạn. Diễm Phi theo Bạch Thuấn ở chung nhiều năm, đã hoàn toàn bị mang về, đổi lại ở đạo gia, không rõ ràng nói chính là từ Thiên Tông biến thành Nhân Tông. Mà Nguyệt Thần so với lên vừa bắt đầu Diễm Phi, kỳ thực nhiều một loại muốn, đó chính là cầu thắng, hiếu thắng chi dục, loại này muốn không phải là đối với người khác. Chính là đối với khắp nơi cũng mạnh hơn nàng một thành Diễm Phi. Tại hạ núi trước, Nguyệt Thần biết được Diễm Phi cùng Bạch Thuấn không minh bạch quan hệ về sau. Nội tâm kỳ thật là hơi có chút sung sướng. Nàng cho rằng Diễm Phi phá đạo tâm, thực lực nhất định sẽ dừng lại không tiến. Nhưng kết quả nhưng vừa vặn ngược lại, vì lẽ đó Nguyệt Thần chỉ có thể tự mình xuống núi. Muốn cầu được siêu việt Diễm Phi phương pháp, cái này đã trở thành Nguyệt Thần một loại chấp niệm. Đang tầm thường mặt người trước nàng có thể mây trôi nước chảy. Nhưng chỉ cần vừa gặp phải cùng Diễm Phi có quan hệ sự tình, nàng liền không nhịn được tâm nổi sóng. Mà vừa nãy Diễm Phi nói nàng phá giải Bạch Thuấn câu đố, kỳ thực Nguyệt Thần cũng rất muốn theo sau tìm tòi hư thực. Nhưng nàng lại không có lên đường. Vừa đến nàng quần áo xốc xếch, nếu là đứng lên sợ là trực tiếp hội toàn bộ rơi sạch. Nhất định phải một lần nữa thay đổi thu dọn mới được. Thứ hai là Nguyệt Thần không hạ nổi mặt mũi, không muốn dựa vào Diễm Phi đến thu được đáp án. Chỉ là vừa nãy Diễm Phi cử động để Nguyệt Thần lòng sinh một tia bất mãn. Rõ ràng Bạch Thuấn trước đang tải cho nàng giải thích tinh thần vận chuyển quỹ tích, lại bị Diễm Phi câu nói đầu tiên đoạn đi. Đây là tầm thường nữ tử lòng ganh tị sao? Hẳn không phải là, chưa bao giờ cảm thụ qua loại cảm giác này. Nguyệt Thần có chút mê man, ở trong lòng yên lặng mà phủ nhận cái này cảm giác khởi nguồn. Thay xong một bộ quần áo, Nguyệt Thần đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm Bạch Thuấn quý phủ người báo sửa một cái, thuận tiện tìm một cái chỗ ở mới, bằng không nàng đêm nay cũng chỉ có thể ở đình uyển bên trong tọa thiền. Sau khi đi ra, Nguyệt Thần nhìn thấy cách đó không xa Bạch Thuấn cùng Diễm Phi chính vây quanh một cây côn gỗ, đang tò mò mà chuẩn bị đi tới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu, hướng về một hướng khác vội vã rời đi. Không thể dựa vào nàng, đưa lưng về phía Bạch Thuấn cùng Diễm Phi rời đi. Nguyệt Thần vừa đi, một bên mặt không thay đổi nói thầm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.